Nhân mã Haram, hãy để anh đến bên em. Chương 13, Đam ơi ta chờ ngươi a tương đương. Góc truyện audio.com. Hửm, nhân mã quay lại khi thấy có người đang nhìn mình. Ánh mắt cô sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Chấm, biết rằng mình đã lộ. Hắn bước ra ngoài ánh sáng rồi tiến lại phía cô. Hắn là một tên con trai có làn da rám nắng với những bắp cơ nổi lên khiến các cô gái không khỏi suýt xoa thèm thuồng. Khuôn mặt điển trai mang đầy vẻ kiêu ngạo, môi mỏng hét lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Đôi mắt xanh lục đầy ý chế giễu làm nhân mã không khỏi khó chịu. Chào hắn ta lên tiếng nói trước. Ai, au, ý chỉ là anh là ai ấy? Nhân mã cực kỳ kiệm lời hỏi. Cô có biết là nếu muốn hỏi danh tính người khác thì phải khai báo danh tính của mình trước không? Hắn ta híp híp mắt lại nói. Không ôi chao, phán câu, à không, một chữ hay quá chị ạ, sặc nghe nhân mã nói mà tên con trai muốn té ngửa. Ma Vũ, sao em, lại ở đây, lúc này Ma Kết mới phát hiện ra đây là thằng em họ của mình. Hèn gì anh thấy nãy giờ trông cậu con trai trước mặt quen quá. Ma Kết, anh ở đây không có nghĩa là tôi không được ở đây. Ma Vũ ánh mắt hằn lên từng tia khinh bỉ cùng chán ghét khi nói chuyện với Ma Kết. Hửm, quen, nhân mã nhướng mày nhìn cảnh tượng tình trạng ý thiếp của hai người rồi hỏi. Ôi mèn ơi, nếu để hai anh kia biết được chắc hẳn là sẽ gào thét mà nói rằng làm sao cô có thể xem mấy cái tia lửa và sự chán ghét kia là tình trạng ý thiếp cơ chứ. Chấm, không quen rất bất ngờ là cả hai cùng phán một câu nhưng vẫn trao nhau bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể. Vậy hả, nhân mã tiếp tục sự việc của mình đó chính là, coi kịch, về được chưa? Thấy hai người cứ nhìn nhau chứ không tiến thêm một bước nữa thì làm nhân mã cảm thấy chán. Nghĩ tới nghĩ lui, mã thì quyết định đem thằng nhóc kia, Ma Vũ ca ca, về chạy luôn rồi thế là ngày nào cô cũng có cảnh đam để xem. Âu, con gái cần đi chữa bệnh hốc, ta đi đóng tiền trước, chúng ta về nào, Ma Vũ, em về đi. Ma Kết hừm một cái rồi nắm tay nhân mã rất. Chi, là, tự, nhiên mà kéo đi, Ma Vũ là tên của cậu. Cậu theo tôi về trại nhân mã giằng tay ra. Cô hỏi tên Ma Vũ rồi kéo tay hắn lại cho hắn và anh cùng nắm tay nhau. Cô, Ma Vũ và Ma Kết đồng thanh, thể hiện tình anh em chốt đi nhân mã giải quyết rất nhanh bằng một cái lườm đầy sắc bén và đầy sự uy hiếp như muốn nói rằng. Các người bỏ ra là tôi thiến. Hai người đành ngậm ngùi nắm tay nhau đi về. Trên đường đi rất nhiều người chú ý họ làm khuôn mặt hai người đỏ bừng và quay đi. Nhân mã thì nghĩ rằng họ đang thẹn thùng, Ma Kết thì đang tức giận và xấu hổ không nên lời. Ma Vũ thì cực kỳ bực bội, máu dồn lên não cờ mờ nờ rờ. Người xung quanh thì nghĩ, thế giới lại mất thêm một thằng đàn ông. À không, là hai mới đúng, Hủ thì nghĩ, anh nào là công anh nào là thụ thế. Ánh mắt long lanh. Các cô gái bình thường thì nghĩ, trai đẹp đã hiếm vậy mà chúng nó còn yêu nhau. Hai, rõ khổ, các chàng trai thì nghĩ, cô gái nào kia, chỉ mã xinh quá, có nên tán không? Mấy cụ ông cụ bà thì nghĩ công với việc than thở là tội cô gái kia quá nói mã xinh vậy mà lại đi chung với hai tên gay. Nói tóm lại Ma Kết và Ma Vũ mà biết được suy nghĩ của cô và mọi người thì cái mặt bảo đảm sẽ đen hơn cái đít nồi cho mà coi. Cách chương.